Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 64, giáo sư đảm nhiệm cùng sự lão. Góc truyện audio.com. Giáo sư, Ryo đáp lại nói, ta rất tôn kính ngươi. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể xem ngươi như vậy vô tư. Xem ngươi như vậy tín nhiệm cho ta. Đối với Jack, Ryo trong lòng đem hắn coi như giáo viên của chính mình đối xử. Nếu như không phải Jack trợ giúp, hắn lực lượng tinh thần cũng không thể cấp tốc tăng lên tới. Hiện tại dù cho là Oai Queen, cũng không có cách nào thông qua tâm linh cảm ứng đi khống chế Ryo. Jack khẽ vuốt cằm, ôn hòa nói, Ryo, ta lý giải tâm tình của ngươi. Shield bọn họ làm quả thật có chút quá đáng, nhưng bọn họ cũng có chức trách của chính mình vị trí. Đồng thời, Natasha đối với bọn hắn mà nói, cũng phi thường trọng yếu. Bọn họ làm tức giận ngươi, ngươi cũng làm tức giận bọn họ, mới dẫn đến ra hiện tại cục diện như thế. Raven hỏi, Jack, ngươi cảm thấy chuyện này vẫn có thể bình ổn lại sao? Ngươi ý nghĩ quá kỳ lạ, từ trước đây đến hiện tại, ngươi vẫn là như vậy, đem mỗi người đều muốn quá mức tốt đẹp. Ngày hôm nay là chúng ta bên này không có chết người. Một khi ta cùng White Queen bên trong có một người chết rồi. Như vậy Ryo liền không thể vẫn còn ở nơi này cùng ngươi không có chuyện gì nói chuyện phiếm. Ta nghĩ ngươi nên hiểu được tính cách của hắn. Chắc gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Cha ngươi ông lão này rất có chí mưu. Hắn lúc trước đang nhìn đến Ryo có liên quan tin tức sau khi liền đi mời hắn đi trường học thăm một chút, cũng trợ giúp Ryo tu luyện sức mạnh tinh thần. Này đều là xuất phát từ cái gì? Bởi vì hắn hiểu Ryo là một cái cực trọng tình nghĩa nam nhân. Người như vậy, nếu như nói hắn xấu nhưng cũng xấu không đi nơi nào. Sợ nhất, chính là có người sẽ chủ động trêu chọc hắn, mà Avenger chính là không có nghĩ rõ ràng chuyện này. Coulson, ngươi là cái phi thường bình tĩnh người. Chắc chuyển đề tài, hướng Coulson, làm Shield đương nhiệm cục trưởng. Ta cảm thấy ngươi ở đối với Ryo sự tình trên không có điều tra rõ ràng. Cho nên mới kích phát rồi nhiều như vậy mâu thuẫn. Lúc đó, nếu như người của các ngươi ở mời hắn gia nhập trong quá trình, có thể ôn hòa một ít, thì sẽ không dẫn đến nhiều chuyện như vậy phát sinh, để The Brotherhood có thể thừa dịp. Ngươi nói xem, Coulson, chúng ta không thể liền như vậy thả bọn họ đi. Tony kéo tàn tạ thân thể nói rằng, Coulson hít sâu một cái, hiện ở hai bên người hắn làm khó dễ, đảo ác ma bên kia tình hình trận chiến phi thường kịch liệt. Nếu như chần chừ nữa một hồi lời nói không chắc toàn bộ người trên đảo đều sẽ chết ở Magneto trên tay. Mà nơi này, còn có một cái mắt nhìn chằm chằm Ryo, hắn vốn cho là X-Men lại đây là trợ giúp bọn họ đồng thời chiến đấu. Đến vừa Coulson mới phát hiện chính mình lý giải sai rồi. Ryo cùng X-Men có quan hệ mật thiết, chắc giáo dục quá hắn. Hắn giáo dục quá Shadow Cat mọi người. Hơn nữa, vẫn cùng Storm có tình nhân quan hệ. Storm đến cuối cùng gặp nghiêng về cái nào một bên. Coulson không có cách nào kết luận. Roger có vẻ so với Tony càng bình tĩnh. Cao mày nói. Coulson, Ryo xác thực là giết Falcon cùng Hawkeye. Nhưng, từ chuyện này, chúng ta xác thực cũng nên tỉnh lại một hồi tự thân vấn đề. Đối mặt Avenger càng ngày càng mạnh, chúng ta có phải là có một chút quá mức tự cho là cơ chứ? Coulson lần thứ hai hít sâu, trầm giọng nói, ngày hôm nay chuyện này chúng ta có thể liền như vậy bỏ qua. Thế nhưng, Ryo ngươi nhất định phải đáp lại hai người bọn ta sự kiện. A Coulson, Roger nói không sai, các ngươi chính là quá tự cho là, đến hiện tại vẫn là như vậy. Ryo cười nhạo, thử hỏi, chiến đấu hai bên đang không có phân thắng bại trước, điều kiện do ai đến mở, tại sao không phải ngươi đáp lại ta hai cái điều kiện? Chắc âm thầm thở dài. Cái này Coulson, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Coulson hỏi, Ryo nói thẳng, ta hai cái điều kiện chính là, ngươi nói ra điều kiện, ta toàn bộ không chấp nhận. Tỉnh táo lại, Jack sầm mặt lại, Ryo tâm thần rung động, chắc sức mạnh tinh thần càng nhưng đã đến như vậy trình độ đáng sợ. Như vậy, Rio trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Phoenix. Chắc nói rằng, Rio, ta có thể không thể cùng ngươi đề một yêu cầu. Rio hít một hơi, đối với như vậy ôn hòa phương thức, hắn không cách nào từ chối Chắc, tuy rằng biết rõ Chắc là muốn trợ giúp một hồi Avenger. Chắc, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Raven trách mắng, Chắc khẽ mỉm cười, nói rằng, Raven yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Đầu tiên, Hammer công nghiệp cùng ngươi có quan hệ mật thiết, ta có thể cam đoan với ngươi ở chuyện này qua đi. Hammer công nghiệp sẽ không phải chịu một chút xíu ảnh hưởng. Chắc trước tiên cho Rio một điểm ngon ngọt, Rio cũng là tâm lĩnh thần hội. Bên này bị ngươi giết 20 mấy người, trong đó càng có Hawkeye cùng Falcon như vậy nhân vật huyền thoại. Chắc tiếp tục nói, ta biết đó là bởi vì thực lực của ngươi vấn đề. Mới có kết quả như thế. Có điều, kết cục đều là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Ngươi nói xem, Rio lạnh nhạt nói, giáo sư, ta có thể cho ngươi một cái mặt mũi. Không truy cứu nữa chuyện này. Thế nhưng, ngày hôm nay qua đi, nếu như SHIELD lại tìm ta cùng công ty bất luận một ai phiền phức. Đến thời điểm bất kể là ai, ta cũng sẽ không giảng hòa. Chắc A nở nụ cười, bình thản nói, nếu như còn có những chuyện tương tự phát sinh, trường học của chúng ta nhất định sẽ đứng ở ngươi phía bên kia. Ta cái hứa hẹn này, ngươi cảm thấy đầy đủ sao? Đủ, chắc cho đủ Rio mặt mũi, Rio cũng cho đủ hắn. Có thể không, chắc nghiêng mặt sang bên nhìn về phía Coulson, Coulson chậm rãi gật gật đầu. Chắc tiếp tục nói. Như vậy không phải đều đại hoan hỉ sao? Kỳ thực, mặc kệ là người nào, chỉ cần hắn có thể có ôn hòa tâm thái, không có cái gì khúc mắc là không giải được. Rio, chắc còn không có nói ra. Rio liền nói rằng, ta biết ý của ngươi. Số 1, để ta lắng lại lửa giận. Thứ 2, để ta mở ra đối với Natasha khống chế. Chắc cười gật đầu, không sai. Hai người các ngươi một bên đều thối lui nhường một bước. Nếu như ta lão già này nói chuyện ngươi còn có thể nghe lọt lời nói. Rio, ta hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ. À, Natasha đối với ta cũng không nhiều lắm tác dụng. Đơn giản chính là gián điệp nhiệm vụ khá là am hiểu mà thôi. Rio cười nhạt nói, thế nhưng, ta khống chế một ngày tiến hành sẽ không có bất kỳ mở ra biện pháp. Chắc cẩn thận nhìn chằm chằm Rio xem. Hắn nhìn ra, Rio cũng không có nói dối. Cách chương.